Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Chào những người bạn đến từ TikTok, chào những người bạn đến từ Radio Suy Ngẫm và chào anh em ở Radio Kinh Dị. Ngày hôm nay thì đến với tập mới nhất, có vẻ tập này hay rồi. Khi mà Clint đã tiếp xúc đầy đủ với cả Adam và Amon và dường như bây giờ anh đang ở vùng đất bị thần bỏ rơi thì không biết rằng Clint có gặp Didek hay không, hay là phải dựa vào chính mình, hoặc thậm chí liều mạng hơn, đó là nhảy vào chỗ của ông thần bóng tối kia để đánh thức ông ta dậy. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình. Nếu bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh và các bạn có thể ngó qua phần donate một chút để ủng hộ Tiến nha. Trong nghị viện ở Bách Lan, bởi vì quốc vương George III đột nhiên tự nổ, toàn bộ quý tộc và nghị viên đều không được phép quay về nhà mình, mà bị tập trung đến đây, nhân sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của quân đội và ba giáo hội lớn. Ajay mặc váy đen, đứng ở đằng sau ban công tầng 2, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phía dưới. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, tuy cô đã nhận được lời nhắc nhở nhất định từ chỗ của thế giới Hermes Sparrow, nhưng mà lúc này vẫn có cảm giác mọi thứ đều thiếu chân thật, vô cùng hư ảo. Cô giống như đang thoát khỏi hiện thực vậy, đứng xem một buổi diễn kịch. Cha và anh trai của cô cùng các quý tộc, nghị viên còn lại túm năm tụm ba tụ tập ở trong các phòng nhỏ khác nhau. Thỉnh thoảng thì có người đi ra, mang theo cả người mùi thuốc lá, ăn bận như quý ngài, bước nhanh sang vòng thảo luận khác. Các tiểu thư và phu nhân thì ngồi trong phòng nghỉ, phần lớn còn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt dại ra, người thì khẽ run. Nhân viên của nghị viện, quân sĩ qua lại từ trong ra ngoài ở tầng dưới, truyền lại những tin tức được gửi về từ những nơi khác nhau. Một binh lính thị vệ mặc áo đỏ, quần trắng từ bên ngoài đi vào, giao một chồng giấy cho sĩ quan phụ trách đại sảnh. Sĩ quan liếc nhìn một cái, lập tức đưa cho phụ tá, chỉ vào căn phòng chỗ bá tước hầu. Phụ tá không hỏi làm gì, nhận lấy tài liệu, chạy chậm về phía phòng của ông ấy. Tất cả những chuyện này xảy ra thì trong một hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và những giọng nói thì thầm như đến từ hư vô vang vọng xung quanh, giống như một bức tranh khổng lồ phái tả thực vậy. Bố cục lộng lẫy, sắc thái u ám, hào quang u ám và nét mặt của mọi người cộng lại với nhau tạo thành một bầu không khí nặng nề cực đoan. A trời hơi mím môi nhìn ra ngoài một hồi, tâm trạng như rơi xuống đáy vực vậy, dựa vào trấn an thì mới giữ được bình tĩnh. Ngài thế giới vì sao lại đối phó với cả quốc vương? Quốc vương chắc chắn sẽ mang đến thận thủ lớn đây. Bất kể trên thực tế quốc vương có danh sách mấy, bởi vì ông ấy chưa từng để lộ ra ngoài, việc này cũng không ảnh hưởng đến thực lực tổng thể của vương quốc. Nhưng mà chuyện này xảy ra đủ để chứng tỏ một điều, đó chính là ba giáo hội lớn, hoàng gia, quân đội xuất hiện sự chia cắt, nội chiến khá nghiêm trọng. Cục diện sắp tới của Ruen sẽ cực kỳ rối ren. Kẻ địch chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Trong lúc Ajay suy nghĩ mông lung, cô nhìn thấy một người ông mặc áo khoác nỉ màu đen xông vào trong tòa nghị viện. Anh ta nhỏ giọng trao đổi với cả vị sĩ quan phụ trách đại sảnh. Là một người quan sát thâm niên, có thể quan sát được vẻ mặt và động tác rất nhỏ. Thuật đọc khẩu hình chắc chắn là sở trường của Ajay. Cô vừa nhìn ra xa vừa suy luận ra nội dung tương ứng. Entis lấy cớ biên giới dãy núi Honasic xảy ra tranh chấp, đã tập kết một lượng lớn quân đội ở đấy. Ajay khẽ cắn môi, lại xuất hiện cảm giác co rút quen thuộc, giống như thấy nội dung trong một cuốn tiểu thuyết đang tái hiện ở hiện thực vậy. Màu xám lên bầu trời dường như còn âm u hơn chút. Trong nhà của gia đình Moretti, hồi lâu không ai lên tiếng. Benson thì đứng sau cửa sổ, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn những người vội vàng qua lại trên đường, không biết đang suy nghĩ gì. Melissa thì ngồi trên ghế sofa cạnh bàn trà, cúi đầu, nhìn những thứ máy móc được chế tác đơn sơ của mình, giống như biến thành một pho tượng vậy. Thế cục này càng thêm hỗn loạn. Benson thở hắt ra, sờ lọn tóc của mình, quay đầu lại, gắng gượng cười nói. Bất kể thế nào thì Backland chắc chắn đều an toàn hơn phần lớn các nơi khác. Melissa thì không ngẩng đầu lên, giọng nói nghe không rõ. Clint thì đã tìm được công việc tốt rồi, cuộc sống của chúng ta đang dần tốt lên. Kết quả, chỉ một chuyện ngoài ý muốn thôi đã mang anh ấy đi mất rồi. Chúng ta dọn khỏi tin ghen. Anh nhận được chức vị nhân viên chính phủ mà mình hằng ao ước. Em vào đại học, bắt đầu bước lên con đường đúng đắn. Kết quả, chiến tranh nổ ra. Chúng ta khó khăn lắm mới thích ứng được với cả hoàn cảnh nơi này. Chỉ mong chiến tranh sớm kết thúc. Kết quả, quốc vương lại bị nổ chết. Nói tới đây thì Melissa chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy hoang mang nhìn anh trai của mình. Benson, chỉ là cuộc sống tốt hơn quá khứ một chút thôi, mà khó có được và giữ gìn đến thế sao? Chương 1175, đi trong bóng đêm. Khu đông Bách Lân, Phil vừa quay về từ nơi trời băng đất tuyết không lâu, vẫn còn đang đọc báo, vẫn còn đang bọc áo khoác rất dài, nhìn bếp than củi đang cháy trước mặt, giống như rơi vào trong hoàn cảnh ác liệt, không khỏi run lên vài cái. Georgie bà đã chết rồi, chuyện trước đó chắc chắn sẽ kết thúc rồi. Có lẽ chúng ta có thể chuyển khỏi nơi này, đến khu Bắc, đến khu Houston. Phòng nơi đó còn có lò sưởi tường. Húc ngồi trên ghế đối diện, cũng nhìn chằm chằm vào bếp lò đang tỏa ra ánh lửa ấm áp và nét mặt mê man đáp lại. Đợi thêm 2 tuần nữa đi. Thẳng thắn mà nói, đến giờ tôi vẫn chưa thể tin nổi Georgie ba cứ thế mà bị nổ chết. Tôi còn chưa kịp làm gì. Trong giọng nói của vị thợ săn tiền thưởng đã trở thành bán thần này, mang theo vài phần mất mát, hoang mang và mờ mịt một cách rõ ràng. Dường như mất đi động lực sống vậy. Phil nhất thời quên đi thương tổn do giá rét mang tới, suy nghĩ một lát rồi trấn an. Tôi cảm thấy chuyện này không phải do Hermes Sparrow làm, mà trước đó đã lợi dụng đám người Sherman làm việc này. Chỉ có họ là vẫn đang điều tra mưu đồ lén lút của Georgie ba. Cậu coi như có cống hiến nhất định trong cái chết của Georgie ba, cũng tương đương với cả báo thù gián tiếp rồi. À, sẽ không còn ai chèn ép và theo dõi người nhà cậu nữa. Cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu có cơ hội, chưa biết chừng có thể thông qua con đường chính quy để khiếu nại cho cha cậu. Sau khi nghe được những lời sau của Phil, Húc hơi ngẩng đầu lên. Đúng vậy, thế cục bây giờ ngày càng hỗn loạn. Tớ rất lo họ sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Phil, cậu nói xem, Bách Lân an toàn hơn hay thành phố nhỏ bình thường ở biên giới thì an toàn hơn? Phil nghiêm túc suy nghĩ vài giây, thản nhiên lắc đầu. Không biết đâu. Cô lập tức bổ sung thêm. Tớ đang định hỏi ngài thế giới. Anh ấy hẳn là đã nắm chắc được tình hình cụ thể. Cậu còn nhớ không? Lúc trước anh ấy từng nhắc chúng ta rằng xung quanh của Georgie ba sẽ xảy ra chuyện. Cố gắng đừng tới gần. Ngoài ra thì Phil còn muốn hỏi xem lần lữ hành tiếp theo đến nơi nào để mình chuẩn bị trước một chút. À, Húc gật đầu theo trực giác. Phil thì lật báo chí, uống nốt cà phê còn thừa, sau đó thong thả đứng dậy, tiến vào căn phòng bên tường kia, thấp giọng cầu nguyện ngài kẻ khờ. Xin ngài hãy chuyển lời hỏi thế giới Hermes Sparrow. Gần vương đình người khổng lồ, vùng đất bị thần bỏ rơi. Klein không còn bị ký sinh, cấp độ sâu nữa. Đi theo sau của Amon, dọc theo chân núi, trong ánh hoàng hôn ngương đỏ, vòng đến trước mặt vùng đất thần thoại này. Tùy Amon cho anh một cơ hội, bảo anh hãy nghĩ mọi cách để trốn thoát. Nhưng mà anh cũng không hề nóng lòng thực hiện, bởi vì anh biết hiện giờ Amon ít nhất có địa vị và thực lực của danh sách 2, là thiên sứ thực sự trên ý nghĩa, không phải là người mình có thể đối đầu chính diện. Hơn nữa, kẻ ăn trộm được gọi là sai lầm, lỗ hổng, búc, năng lực kỳ lạ, quỷ dị, khiến người ta khó lòng đề phòng. Klein cho rằng những cách thức tự cứu mình bình thường có thể nghĩ đến cơ bản là không hữu dụng. Chỉ có thể kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội có thể lợi dụng. Trong quá trình này thì không ngừng thử nghiệm một chút, dùng việc này để quan sát sự đối ứng của Amon. Còn phải chú ý tới một vấn đề. Không thể quá tin lời nói của Amon. Hắn đã thu hồi trùng thời gian, giải trừ trạng thái ký sinh cho mình. Có lẽ là không nói dối, nhưng mà chưa chắc đã hoàn toàn nói thật. Không loại trừ khả năng hắn còn để lại một con trùng thời gian ẩn nấp trong người của mình, thời khắc mấu chốt sẽ tiếp quản cơ thể. Trong lúc suy nghĩ thi nhau nảy ra trong đầu của Klein, anh đang định tán gẫu với cả Amon. hỏi một câu về chuyện của thiên sứ bóng tối Salio. Lại thấy cách đó không xa, hoàng hôn đã rút đi, bóng tối bao phủ, những tia chớp rạch ngang bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên giữa không trung. Họ đã đến biên giới của vương đình người khổng lồ, sắp rời khỏi đất nước thần thoại này. Một khi đặt mình vào trong bóng tối, hoặc là xe đột nhiên bốc hơi, hoặc là gặp phải quái vật bất ngờ chui ra tập kích, Colin chợt có nhiều suy nghĩ, ngoài mặt lại làm như không hề biết gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Từ ánh hoàng hôn màu cam bước vào trong bóng tối thâm trầm. Đúng lúc này thì Ermon mặc áo choàng dài màu đen cổ điển, đầu đội mũ mềm chóp nhọn, đeo chiếc kính độc nhãn, đang đi phía trước, chợt duỗi tay kéo ra một chiếc đèn lồng bọc da thú mỏng. Trong đèn lồng này có một ngọn nến không biết dùng loại dầu gì để chế thành, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt và mùi hơi gay mũi. Xách đi. Ermon ném cái đèn lồng cho Colin. Colin nhận lấy đèn lồng, không nói gì cả. Vài giây sau thì anh hỏi, thứ này anh lấy ở đâu ra vậy? Trong chớp mắt vừa rồi, Colin còn tưởng rằng Ermon có thể triệu hồi được hình chiếu từ lỗ hổng của lịch sử. Ermon ấn chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh cười nói, trộm được từ danh trại của nhân loại trước mặt. Ồ, đó là danh trại của Trấn Hạ Ngọ thành Bạch Ngân. Trộm được. Mí mắt của Colin giật giật, không hỏi nhiều, xách theo chiếc đèn lồng, đi vào bóng tối, không nhìn thấy tận cùng. Ánh sáng mờ nhạt dường như tạo thành một bức tường phòng ngự vô hình, nhanh chóng khuếch tán ra, xây nên một khu vực ấm áp trong đêm đen. Lúc này thì tia chớp trên trời cao thỉnh thoảng lại lóe lên, khoảng cách khá là xa nhau, tiếng sấm gần như không có, lâu lâu mới vang lên một tiếng. Căn cứ vào những kiến thức nghe được từ chỗ của mặt trời nhỏ, Klein biết rằng ban đêm, vùng đất bị thần vứt bỏ là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Đi từng bước vào trong, Klein đầu tiên là lợi dụng năng lực người không mặt sau khi biến mất, phối hợp với cả mất máy đói khát, điều chỉnh kết cấu đôi mắt, từ đó thì thích ứng với cả hoàn cảnh đặc biệt này. Tiếp đó thì anh dùng linh cảm để dò xét bốn phía xung quanh. Anh cảm thấy trong bóng tối không có ánh sáng, đang ẩn giấu một ánh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mình, ẩn giấu những sinh vật khó mà miêu tả được hình thể. Nhưng mà mỗi khi tia chớp lóe lên, chiếu rọi toàn bộ khu vực này, thì lại không có gì cả. Klein không hề lo lắng, vẫn luôn sử dụng mấp máy đói khát, nhưng mà trong hoàn cảnh trước mắt lại không thể nào cho ăn được. Sẽ sinh ra sự cắn trả nghiêm trọng nào đấy. Theo anh thấy, kết quả sẽ có hai loại. Một là mấp máy đói khát sẽ nuốt luôn cả mình, nhưng bị Ermon cướp đi suy nghĩ trong đầu. Hai là mấp máy đói khát thành công nuốt mất người đeo. Mình dựa vào việc này để hồi sinh, thoát khỏi cảnh nguy khốn hiện giờ. Kết quả thứ hai là điều mà Klein chờ mong. Còn kết quả thứ nhất, ngoại trừ mấp máy đói khát khá là mờ mịt thì không có tổn thất gì. Cứ thế đi tiếp về phía trước một hồi, Colin nhìn thấy danh trại Trấn Hạ Ngọ của thành Bạch Ngân được xây dựng từ những kiến trúc bỏ hoang. Sau hàng rào được dựng bằng những tảng đá lớn, những cây cột đá, lửa trại đang lặng lẽ cháy lên, chiếu sáng phần lớn không gian bên trong, khiến trong và ngoài danh trại này hoàn toàn khác nhau. Top 5, top 3 thành viên của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đang tuần tra hoặc canh gác đề phòng bất trắc trong ánh lửa chiếu rọi. Trong đó thì có một kỵ sĩ bình minh cao gần 2 mét đang đứng phía trên hàng rào, ngước mắt trông ra xa đề phòng quái vật trốn trong bóng đen. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trong bóng tối sâu thẳm chợt có ánh lửa mờ nhạt đang từ xa đến gần. Điều này, đồng tử của vị kỵ sĩ bình minh này chợt phóng to, tim đập nhanh hơn. Ngoại trừ trẻ con mới sinh ra còn chưa được giáo dục thì mọi người của thành Bạch Ngân này đều biết trong vùng đất bị thần vứt bỏ này, ngoại trừ nhân loại, không ai sử dụng lửa trong bóng đêm. Tạo ra ánh sáng, cho dù là quái vật am hiểu khống chế lửa, trước khi tấn công chúng cũng sẽ ẩn nấp trong môi trường không có ánh sáng. Về phần những nhân loại khác, tất cả thành bang mà thành Bạch Ngân phát hiện ra từ trước đến nay đều đã bị phá hủy hoàn toàn, trở thành di tích, không có người nào may mắn sống sót. Người duy nhất từ ngoài đến mà họ gặp được chính là đứa bé rách kỳ quặc kia. Mà giờ phút này thì trong bóng tối sâu thẳm lại xuất hiện ánh lửa. Ánh lửa đang không ngừng chập chờn, Điều này có nghĩa là gì? Kỵ sĩ Bình Minh đang đứng trên hàng rào nhất thời khó mà nghĩ ra được, chỉ cảm thấy cả người đang run nhẹ nhẹ. Ánh lửa nhàn nhạt chậm rãi từ xa đến gần. Đi qua phía trước doanh trại, hướng về phía bên ngoài trấn Hạ Ngọ. Kỵ sĩ Bình Minh kia nhìn loáng thoáng thấy hai bóng hình thuộc về nhân loại, đi sâu vào trong bóng tối, bị ánh đèn làm nhòe nhoẹt. Họ xách theo thứ gì nghi ngờ là đèn lồng, từng bước rời xa doanh trại, biến mất trong bóng đêm sâu thẳm. Kỵ sĩ Bình Minh phía trên hàng rào không biết bản thân của mình đã ngừng hô hấp từ bao giờ, mãi cho đến khi ánh lửa mờ nhạt kia biến mất khỏi tầm mắt. Còn có nhân loại khác sao? Không, chưa chắc, đó là nhân loại. Đồng tử của vị kỵ sĩ Bình Minh này co rút lại, cẩn thận xoay người, định thông báo cho trưởng lão nghị sự đoàn 6 người bảo vệ doanh trại này. Đúng lúc này thì hắn phát hiện ra, những chiếc đèn lồng treo trên cột đá không biết từ khi nào đã mất đi một chiếc. Vị kỵ sĩ Bình Minh này cứng đờ cả người, trán và lưng đồng thời túa ra mồ hôi lạnh. Trong quá trình từng bước rời xa trấn Hà Ngọ, Colin chịu đựng một đôi mắt nhìn chăm chú ở sâu trong bóng tối, lặng lẽ sử dụng năng lực của học giả cổ đại và sự liên hệ giữa bản thân cùng với nguyên bảo, cảm nhận sương mù xám trắng do lịch sử ở đây đan thành. Anh đã thành công. Điều này chứng tỏ vùng đất bị thần vứt bỏ không bị cắt đứt liên hệ với cả nguyên bảo. Thánh sở của tạo vật chủ chân thật, thậm chí là thần quốc, ở ngay trong khu vực này. Nếu mình kích hoạt nguyên bảo, tạo ra sự dị thường, liệu có khiến ngài ấy chuyển sự chú ý đến đây và phát sinh xung đột với cả Amon không? Ngài ấy là chân thần, mình cũng không hy vọng có thể trốn thoát trong lúc hỗn loạn, nhưng mà có thể nắm lấy cơ hội ngài ấy đối phó với cả Amon để tự sát. Colin vừa nảy ra suy nghĩ đã để cho nguyên bảo khẽ chấn động. Giây tiếp theo, suy nghĩ này của anh biến mất. Amon đi bên cạnh nhếch miệng cười. Người treo ngược không hứng thú gì với nguyên bảo. Đương nhiên, lý trí của hắn chưa chắc đã thời thời khắc khắc ở trong não. Người treo ngược là chỉ danh sách không của con đường người chăn cừu sao? Bản thân của cờ lên thì cũng không có hy vọng xa vời sự bốc đồng vừa rồi có thể thực sự thành công. Chủ yếu là muốn thử phản ứng của Amon, xem hắn phản ứng thế nào. Lúc này thì không hề chán nản, cũng không che giấu sự tò mò, lên tiếng hỏi. Amon khẽ gật đầu. Đúng vậy, cấp bậc này tương tự tượng trưng cho tính đọa lạc. Đương nhiên, nếu Amon giải thích trên mặt ý nghĩa thì đó chính là hy sinh và gánh vác. Colin ngẫm nghĩ thử thăm dò. Ta nghĩ đây là tên hiệu mà ngươi lấy. Giống như Medici vậy. Theo Colin biết được thì vì sự ra đời của Hoa Hồng Cứu Rỗi mà tạo vật chủ chân thật rất có khả năng liên quan đến cái chết của thần viễn cổ Thái Dương. Cho nên, anh muốn biết Amon rốt cục có thái độ như thế nào với vị tà thần này. Có giống anh trai của hắn không? Amon lau nhẹ chiếc kính độc nhãn, bật cười nói. Ta vẫn luôn rất tôn trọng các thần linh. Kẻ báng bổ thần linh nói ra những lời này thật sự rất quái đản. Colin bất đắc bất dĩ, dở bỏ đề tài này đi. Chương 1176, suy tư. Phần lớn vùng đất bị thần vứt bỏ đều không tồn tại đường theo ý nghĩa của bình thường. Không tính là khó đi, bởi vì nơi này toàn là những cánh đồng hoang vu bát ngát, đen kịt là màu sắc chủ đạo. Phía trên vùng đất hoang dã, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một vài cây cối ngoan cường mọc ra. Chúng có hình thù kỳ quặc, vặn vẹo, uốn éo. Colin không thể nào phân biệt được hình dáng vốn có của nó. Những thứ này rốt cuộc là gì? Những nơi ánh đèn lồng không thể chiếu tới, đêm tối giống như có sinh mạng của mình, lặng lẽ động đậy nhúc nhích, muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ mà nó bao phủ. Là một học giả cổ đại, Colin chỉ dùng khóe mắt đảo qua đã thấy trong màn đêm xung quanh mọc ra rất nhiều dây linh thể. Chúng hư ảo, trơn nhẵn, không thể đếm xuể, chứng tỏ trong bóng đêm này đang ẩn giấu một lượng lớn quái vật. Những quái vật này cực kỳ yên tĩnh, giống như đang nhìn chăm chú vào Amon mặc quần áo pháp sư cổ đại và Colin, hình tượng quý ngài đương thời, nhìn chăm chú vào hai người họ đang đi qua cánh đồng bát ngát hoang vu dưới ánh đèn mờ nhạt bao phủ. Colin nhìn phía trước, tùy ý xách theo chiếc đèn lồng răng ra, không hề lo lắng lúc nào sẽ tắt đi Khi anh và Ermon sắp ra khỏi cánh đồng mênh mông này, tiến vào khu vực đồi núi, thì trong bóng đêm phía sau, có một con quái vật thân thể dị dạng, mọc ra hai cái đầu, năm cánh tay, cả người tròn ủng như cục thịt, đột nhiên run rẩy một chút. Nó đã trở thành bí ngẫu của Glenn. Thao túng dưới linh thể vốn là hành động trong im lặng, hơn nữa khoảng cách không vượt quá 500 mét. Giây tiếp theo thì con quái vật kia lặng lẽ ngã xuống, mất đi sinh mệnh của mình. Ermon đi bên trái Glenn, đội mũ mềm chóp nhọn mỉm cười, giơ tay phải lên, mở bàn tay ra, để lộ thứ ở bên trong. Đó là một con sâu trong suốt có hoa văn hình khối, trùng linh hồn. Đó là trùng linh hồn mà Ermon đã trộm được từ người bí ngẫu kia, cộng với cả dây linh thể. Không đợi Glenn lên tiếng, Ermon đã thích thú nắm chặt tay lại, bóp nát con sâu trong suốt kia. Glenn nhất thời cảm thấy một cơn đau đớn phát ra từ sâu trong linh hồn, đầu như vỡ ra. Cũng may, trước đó thì anh đã nhiều lần chế tác bùa chú tái hiện ngày hôm qua, viên đạn khống chế linh hồn, nên đã khá quen với cảm giác này. Gương mặt chỉ hơn nhăn nhó, không hề thể hiện ra quá mất mặt. Ermon vẫn giữ nguyên nụ cười, vẫy tay xuống. Anh rất câu nệ, có thể to hơn gần một chút không? Glenn đã bớt đau đớn rồi, giơ tay dây thái dương, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Mỗi một con trùng linh hồn đều đang gào thét đòi nghỉ ngơi. Trong quá trình bị Charles Latu đuổi theo, Glenn đã tiêu hao gần hết số linh tính mượn từ bản thể trong quá khứ. Sau đó thì còn không ngừng cho đi, dùng cái ôm của thiên sứ để tiêu trừ dấu vết, sắp đến cực hạn rồi. Sau khi anh quay về khu vực an toàn, vốn định lên phía trên sương mù xám để kiểm tra tình hình bốn phía rồi đi ngủ, lấy lại tinh lực, nào ngờ bị Ermon mai phục, bị ký sinh, bị ép đi đến vùng đất bị thần vứt bỏ này. Nếu không phải đang ở trong cảnh khốn cùng, tự nhiên chèn ép lên liên tục, thì có lẽ anh đã ngủ mê mệt ở trên đường rồi, hoặc là xuất hiện dấu hiệu mất khống chế rồi. Giờ ta cần phải nghỉ ngơi, Glenn nhún vai thản nhiên nói. Anh ta tin rằng Ermon sẽ thỏa mãn một yêu cầu của mình, bởi vì càng dốc hết lực mà không thể tìm cách được thoát chạy, thì càng thỏa mãn tâm lý muốn tìm vui của vị thần trò chơi này. Được. Gương mặt đeo kính độc nhãn của Ermon chợt quay sang, nhìn về phía một ngọn núi. Nơi đó có chỗ để nghỉ ngơi, sắp đến nơi rồi. Đương nhiên, nếu anh muốn ăn ngủ nơi đồng hoang dã này thì ta cũng chẳng quan tâm. Ta chỉ cảm thấy nhân loại các anh có lẽ sẽ thích một nơi mang đến cảm giác an toàn hơn. Vậy đến đó đi. Glenn vốn định dùng lửa trong đèn lồng để trực tiếp nhảy nhót tới. Nhưng mà anh đã hết sạch linh tính rồi, đành phải theo Ermon, dựa vào hai chân đi từng bước đến phía trước. Trên đường thì Glenn ôm tâm thái hỏi nhiều biết nhiều, nói với cả Ermon. Vì sao ngươi không trộm khoảng cách, đến thẳng đích đi. Ermon nghiêng đầu, dùng bên mắt phải đeo kính độc nhãn liếc Glenn một cái, nhếch miệng nói. Người muốn nghỉ ngơi không phải là ta. Glenn ngậm miệng lặng lẽ đi phía trước. Sau khi mấy chục tia chớp lướt qua bầu trời, Ermon giơ ngón tay chỉ chếch chếch về phía trước. Đến nơi rồi. Trong bóng của một ngọn núi cao chưa đến 100 mét, có mấy tòa kiến trúc chỉ còn một nửa, hình dáng tương tự như tháp tròn. Xung quanh dựng mấy chục cột đá cao bằng đầu gối Glenn, cỏ hoang mọc ra từ kẽ hở giữa chúng, thân dài nhọn đỏ thẫm như máu. Nơi này từng có người ở sao? Glenn lại dây thái dương lên tiếng hỏi. Ermon dùng khớp xương thứ hai của ngón tay trỏ bên tay trái đẩy viên kính độc nhãn lên, mỉm cười nói. Nơi này vốn là một thành bang rất lớn. Khi đại biến cố xảy ra, mặt đất nứt toác, cả tòa thành này đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại phế tích này chứng tỏ nó từng tồn tại. Hủy diệt văn minh. Trong đầu Glenn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy, vội vàng bước nhanh hơn, đến trước một khu đất mọc đầy cỏ dại. Sau khi tiến vào một tòa kiến trúc bị sập một nửa, Glenn theo bản năng nhìn quanh một vòng, quan sát địa phương nào. Trên vách đá xám trắng nứt ra từng khe hở, có bức bích họa bị mấy ngàn năm gột rửa, đã sớm nhòe nhoẹt không rõ. Chỉ nhìn thấy lờ mờ. Người trong thành bang này cảm thấy vinh dự khi được tiến vào thiên quốc sau khi chết. Glenn điều chỉnh hơi thở, bỏ đèn lồng bằng da trong tay xuống, dựa vào cây cột đá to kia, gắng gượng nghĩ ra những quả cầu ánh sáng trồng lập. Anh vốn không quan tâm đến việc ngủ say trong hoàn cảnh như vậy có nguy hiểm hay không. Hãy để nguy hiểm khủng khiếp hơn tới đi. Trước khi ngủ, cô lên thầm hét một tiếng trong lòng. Ermon mặc áo choàng ma pháp cổ điển, liếc nhìn một cái, tùy ý ngồi xuống bên cạnh, búng ngón tay. Trong chiếc đèn lồng bằng da kia, ngọn nến gần cháy sạch đột nhiên không cháy xuống nữa, nhưng mà ánh lửa mờ nhạt vẫn tiếp tục tỏa ra. Trông nó giống như chỉ có thể cháy tiếp được vài phút, lại dường như có năng lực kéo dài thêm mấy giờ, thậm chí mấy ngày. Đây là một sai lầm đi ngược với quy luật tự nhiên. Ngủ mê man, không biết bao lâu, Klein cuối cùng cũng phục hồi tinh lực, tỉnh lại trong tiếng cầu nguyện của tiểu thư ma thuật sư. Anh tạm thời không thể nào đáp lại lời cầu nguyện này, chỉ đành nhắm mắt lại như mình vẫn còn đang trong giấc mộng. Trong trạng thái không bị ký sinh tầng sâu, Ermon hẳn là không theo được suy nghĩ của mình, chỉ có thể nhận ra suy nghĩ hiện thời của mình có gây hại cho hắn hay không. Klein vừa nảy ra suy nghĩ, lặng lẽ thử triệu hồi sương mù xám. Anh mượn một trạng thái từ bản thân trong quá khứ, trong lỗ hổng của lịch sử, một trạng thái không trực tiếp nhắm vào việc trốn thoát. Đó là trạng thái đảo tâm linh của anh bị Havindamit xâm nhập. Thử nghiệm này không bị ngăn cản, không bị trộm đi. Dùng trạng thái và đặc thù có thể giữ được tỉnh táo khi thế giới tâm linh và giấc mơ bị xâm nhập của bản thân. Nhận thức của bản thân cờ lên, phân hóa ra một bộ phận. Ở trên bầu trời linh tính, bình tĩnh nhìn xuống đạo ý thức. Anh bắt đầu kiểm tra xem trong tâm linh của mình có gì bất thường không, có suy nghĩ bị ký sinh không. Qua một phen phân biệt nghiêm túc, Klein bước đầu xác nhận thế giới tâm linh của mình không có vấn đề. Nói cách khác, cho dù Ermon có để lại trùng thời gian trong cơ thể của anh thì cũng là ký sinh ở tầng cấp nông, không thể nghe lén suy nghĩ của anh được. Sau khi tìm được một khu vực an toàn như vậy, Klein rốt cục có thể giải phóng suy nghĩ đang bị buộc chặt, phân tích những gì mình trải qua, suy xét đến phương thức tự cứu sau đó. Ermon là thần của những trò đào dai, cũng là thần lừa gạt. Hắn chơi trò chơi, chắc chắn không chỉ đơn thuần là tìm vui. Thật sự là muốn làm như vậy, thì hắn hoàn toàn có thể đợi đến khi tập hợp với cả bản thể, ăn cắp vận mệnh của mình, chiếm giữ nguyên bảo rồi mới thử làm. Nếu làm như vậy, cho dù là xuất hiện việc ngoài ý muốn, mục đích chính của hắn cũng đã hoàn thành rồi, không tổn thất thứ gì. Rốt cục hắn đang che giấu mục đích gì bên trong? Nếu có thể nắm được vấn đề mấu chốt, chưa biết chừng có thể tìm ra đường sống thực sự. Hơn nữa, sau khi hắn dùng tiếng Trung để đọc nghi thức đổi vật, vậy mà lại không hề quan tâm đến loại ngôn ngữ đặc thù này, không hề hỏi đến nó. Việc này hoàn toàn không phù hợp với lòng hiếu kỳ mà hắn đã thể hiện ra ngoài. Sau đó hắn nói ra từ book, có phải cố ý không? Muốn thử xem mình có liên tưởng đến điều gì? Nhưng mà hắn không trộm đi suy nghĩ của mình. Không, nếu cả đoạn suy nghĩ trước sau không liên quan đến nhau đều bị trộm đi, thì mình sẽ không phát hiện ra được. Klein nhớ lại tình huống lúc đó, căn cứ vào sự logic của suy nghĩ và trước sau, để xác nhận xem thời điểm đó mình có bị đánh cắp mất không. Mà điều này khiến anh có thể khẳng định một việc, đó chính là trong trạng thái ký sinh tầng sâu, Ermon có thể trực tiếp nghe lén suy nghĩ của anh, không cần đánh cắp. Ermon tỏ ra là phải phát hiện ra ý tưởng có hại trước sau đó mới có thể tiến hành thao túng. Đây là lừa gạt. Mình đã nói ký sinh tầng sâu đã trải qua trước đó dường như không giống với cả miêu tả của Paris Arthur lắm. Dựa theo suy đoán này thì toàn bộ suy nghĩ đọc được của mình đều đã bị Ermon nghe thấy, gồm cả trái đất, đồng hương, giáo dục con cái. Thật là đáng thương. Cũng may, khi mưu đồ hành động phá hỏng nghi thức tấn thăng của George III, mình đã dự đoán tình huống bản thân sẽ rơi vào đường cùng, bị Ermon ký sinh. Những suy nghĩ bị lộ ra một nửa là phản ứng bản năng, một nửa là cố ý buông thả. Như vậy thì vừa để lộ ra bí mật, chiếm được sự tự tin của Ermon, lại giấu đi chuyện quan trọng nhất, trọng tâm nhất. Giống như bây giờ, chắc chắn hắn đã biết mình định chiếm được nhiều bí ẩn lịch sử hơn từ chỗ của hắn,

Ăn xong thịt bò thì anh lại lấy ra một lư rượu lạnh được sản xuất từ trang viên bài ca hoa hồng, uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, súp kem, cá tuyết chiên, bò sốt vang, khoai tây nướng và các loại rượu nho lần lượt được triệu hồi ra, dâng vào bụng của cả lên. Trong quá trình này thì thịt bò bít tết ăn đầu tiên đã vượt quá giới hạn duy trì, biến mất, không còn nữa. Nhưng mà dạ dày và cơ thể của cô lên thì được những món ăn ở phía sau mài mòn cảm giác, không phát hiện ra điểm ấy. Đương nhiên, bàn trà và bộ đồ ăn cũng được triệu hồi lại, nếu không thì không thể giữ được đến lúc này. Bữa cơm này vừa kết thúc, cô lên tiếp tục giơ tay, từ trong hư không bắt lấy một chiếc ly, bên trong đựng một viên kem hương thảo. Cô lên lập tức dùng thìa thử đồ ăn ngọt này, bỏ vào miệng, cảm nhận nó tan chảy và vị ngọt thấm vào lưỡi. Vừa ăn hết kem này thì anh vẫn chưa thỏa mãn, lại triệu hồi thêm một viên nữa từ trong lỗ hổng lịch sử. Cứ thế, Colin ăn liên tiếp 5 viên kem có mùi vị khác nhau. Khi anh lấy đến viên thứ 6, Amon ngồi bên cạnh bỗng nhiên cười. Vận mệnh của anh đã có sự thay đổi bất thường, đủ may mắn rồi. Đây là sự chuẩn bị của anh sao? Bàn tay phải đang giơ ra của Colin bỗng khựng lại ngay giữa không trung, đồng tử chợt phóng to đến một mức độ nhất định. Gần như cùng lúc ấy thì trong bóng đêm thâm trầm xung quanh, ở nơi mà ánh đèn là khổng lồ, không thể chiếu đến, từng sinh vật hình thù kỳ quặc đồng loạt run rẩy, chớp mắt biến thành bí ngẫu của Klein. Lúc này thì Klein một hơi bỏ ra 100 con trùng linh hồn, hy vọng trong số đó có con may mắn thoát được sự đánh cắp của Amon. Ngay sau đó thì phía sau bàn trà, bóng người mặc áo nỉ đen, không đội mũ, lập tức thay bằng một con quỷ hút máu cả người toàn mủ ghê gớm. Bàn trà rất có cảm giác nghệ thuật và bộ đồ ăn tinh xảo hệt như thủy tinh rơi xuống đất, nứt ra nhiều vết mảnh, sau đó vỡ tan thành từng mảnh. Chúng nhanh chóng quay về trong lỗ hổng của lịch sử, tránh ảnh hưởng đến sự triệu hồi tiếp theo của cờ lên. Giây tiếp theo thì 100 bí ngẫu tính cả bản thể của Klein không biết đã trốn đến đâu đều đồng loạt giơ tay ra bắt về phía hư không, dùng số lần để tránh sự quấy nhiễu của Amon. Giờ phút này chúng đều là học giả cổ đại. Đây là năng lực đến từ quỷ pháp sư, là cội nguồn của nhà bói toán biến chất. Đương nhiên, xác suất triệu hồi thành công của mỗi bí ngẫu đều độc lập, không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Giờ phút này thì Klein vốn định triệu hồi hình chiếu của tiểu thư Renetti Tinkoli khi đã lấy lại trạng thái mạnh nhất trong lịch sử của di tích Tudo. Bởi vì liên quan đến khế ước và bùa chú, nên đây là hình ảnh của thiên sứ mà anh dễ triệu hồi ra nhất từ trong lỗ hổng của lịch sử. Amon thì vẫn nhàn nhã ngồi lại. Chiếc kính độc nhãn hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn nhìn thấy 100 Klein đồng thời tiến hành triệu hồi. Klein và 100 bí ngẫu của anh giơ tay phải ra rồi thu lại. Nhưng mà không thành công, không thể kéo được Renetti từ hư không ra ngoài. Lúc này thì Amon cũng giơ tay phải ra, túm về phía trước. Cánh tay của hắn chợt nặng xuống, tùy ý kéo về sau. Bên ngoài tòa kiến trúc sập một nửa xuất hiện một con búp bê vải bị dây leo trói chặt, mặc váy dài diêm rúa to bằng một tòa thành. Tà vật cổ đại, Renetti Tinkoli. Amon đã đánh cắp hình ảnh mà Klein triệu hồi ra từ lỗ hổng của lịch sử. Trong đôi mắt màu đỏ tươi của Renetti, chợt phản chiếu bóng dáng của 100 bí ngẫu Klein. Nhất thời trên người những bí ngẫu, hoặc mang dáng vẻ của Klein, hoặc trong trạng thái quái vật đều lóe lên ánh sáng nhạt, biến thành những con động vật khác nhau như sơn dương, mọc sừng dài trên đầu, thỏ trắng muốt. Lời nguyền biến hình. Bản thể của Klein đã sớm biến mất. Sau đó thì bước ra từ trong ánh lửa của chiếc đèn lồng bằng da. Anh nhìn đủ loại động vật có lẽ có thể gọi là bản thân của mình lúc trước, đột nhiên ngồi xuống bật cười ha hả. Ăn cơm xong tản bộ một chút có thể giúp ích cho sức khỏe. Anh không hề để ý đến chuyện mình vừa thử chạy trốn, biểu diễn như chưa từng xảy ra. Amon thì vẫn giữ trạng thái nhàn nhã lúc trước, mỉm cười, gật đầu rất phối hợp. Ta đã đọc qua khá là nhiều sách mà nhân loại viết, bên trong quả thật có điểm này. Nói tới đây thì hắn giơ ngón tay chỉ vào hình chiếu của Renetti ở bên ngoài. Đây là tín sứ của anh. Đây là chuyện rất dễ chứng thực, không giấu giếm. Ừ một tiếng gật đầu. Đáng tiếc. Ormond đánh giá hình chiếu của Renetti, chẹp miệng lắc đầu. Klein vừa cảm nhận đồ ăn trong dạ dày đã lần lượt biến mất, vừa lên tiếng hỏi. Đáng tiếc cái gì? Ta nên dẫn theo anh chờ Beckland thêm vài ngày. Như vậy có thể đợi tín sứ tới đưa thư cho anh. Sau đó thì cô ta sẽ trở thành tín sứ của ta. Ormond đẩy chiếc kính độc nhãn lên, cười nói. Trộm một tiến sứ cấp bậc thiên sứ, việc này rất có thử thách, cũng rất vui, không phải sao? Trong cuộc sống luôn cần chút lạc thú, kích thích và chờ mong. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Colin thành thật đáp lời Ormond. Đáng tiếc, Ormond đội mũ mềm chót lại lắc đầu. Đêm tối mới là đối tượng phải cẩn thận. Nếu còn ở lại thêm, ta cũng không biết có chuyện gì đâu. Lúc nói thì vị thiên sứ thời gian này đã giải trừ hình ảnh của Renetti trong lỗ hổng lịch sử, để cô ta biến mất trước mặt Klein. Dường như ngươi rất kiêng kỵ nữ thần. Klein ngụy trang giọng điệu của tín đồ thành kính nữ thần đêm tối. Đương nhiên, thật ra thì anh không cần ngụy trang. Hiện giờ anh chính là quyền giả của đêm tối. Ánh mắt của Ormond di chuyển về phía chiếc đèn lồng da trong tòa kiến trúc đã bị sập một nửa, nhìn ánh sáng mờ nhạt của nó nói. Ta không thể đánh cắp được những chuyện muốn biết từ trong bí ẩn, không suy luận ra được cô ta đang bày bố cái gì, điểm mấu chốt thực sự ở nơi nào. Đối với cả một vị vua thiên sứ con đường kẻ ăn trộm mà nói, sự kiêng kỵ này cũng đủ lý do. Nhân lúc Ormond trả lời câu hỏi này, Colin đột nhiên dùng tiếng người khổng lồ tụng niệm tôn danh của nữ thần đêm tối. Người là nữ thần đêm tối còn cao quý hơn cả bầu trời sao, còn xa xưa hơn cả vĩnh hằng. Anh vừa niệm được một câu thì suy nghĩ trong đầu đột nhiên biến mất. Nếu không phải trước đó có dự định tương tự, thì thiếu chút nữa quên mất mình đã thử làm cái gì. Ormond quay đầu, nhìn về anh, cười nói. Anh muốn thăm dò xem sau khi ta đánh cắp suy nghĩ và lời nói của anh, có phải sẽ lặp lại trong vòng một lần nữa. Chỉ cần trở thành kẻ ký sinh danh sách 4 là có thể khống chế được thứ mình trộm đi, khiến nó hiện ra ở một thời điểm nhất định. Vậy sao? Klein khẽ gật đầu nói, cảm ơn. Lúc nói chuyện, Klein nhanh chóng âm thầm tổng kết lại bài học và kinh nghiệm từ lần chạy trốn vừa rồi. Bởi vì liên quan đến sự việc lệ thuộc và tồn tại khế ước, trong tất cả thiên sứ mình quen biết, triệu hồi tiểu thư tín sứ là dễ thành công nhất. Triệu hồi kem trên tay của Will Anstin trong quá khứ có thể đại diện cho việc đã thành lập mối liên hệ kỳ hiệu với hắn trong vận mệnh, nhận được ân quyển may mắn. Mỗi một viên kem đều lại đại diện cho một phần may mắn. Mình vốn định dùng cách triệu hồi kem để qua mắt, bí mật triệu hồi rắn vận mệnh, sau đó triệu hồi ra sự quấy nhiễu nhất định. Nếu không thì Ormond sẽ trực tiếp đánh cắp hình ảnh mình triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử. Tốn bao nhiêu công sức cuối cùng lại mang đến một sự trợ giúp cho hắn. Trong lúc Klein nghĩ thì Ormond chỉ đống động vật trúng lời nguyền biến hình để lộ ra nụ cười xấu xa. Không phải ngươi lo vùng đất bị thần vứt bỏ không có thức ăn phù hợp hay sao? Giờ có rồi đấy, chỉ cần giải trừ nguyền rủa thôi thì chúng chính là động vật thực sự. Klein ngẩn ra một chút, đột nhiên nhìn về phía đám sơn dương và thỏ trắng. Khi anh sử dụng ý niệm, tầm mắt của lũ động vật này đồng loạt nhìn về phía anh. Trên ý nghĩa nào đó, đây đều là bản thân của Ormond. Dù sao thì chúng cũng là do trùng linh hồn kết hợp với nhau. Chúng phải lời nguyền mà biến thành. Nhìn nhau mấy chục giây với đám thỏ trắng và sơn dương trong im lặng, Klein nhắm hai mắt lại, để ngón trỏ và ngón giữa tay trái lần lượt búng nhẹ một cái, giống như đang bấm một phím đàn vô hình vậy. Khoảng chừng 1/3 bí ngẫu đột nhiên ngã xuống mất đi cảm giác sống. Vẻ mặt Klein chợt nhăn nhó, giống như bị người khác cầm kiếm chém liên tiếp 30 phát vậy. Nỗi đau đớn quen thuộc và khủng khiếp kia lan ra khắp linh thể của anh, khiến trên làn da của anh đột nhiên hiện lên những cục u màu nhạt không rõ ràng lắm. Mỗi cục u này đều giống như đã ủ một con sâu trong suốt bên trong vậy. Đây là đòn cắn trả do một lần giết chết 33 con trùng linh hồn. Mất 15 phút để ổn định lại, Klein mới bắt đầu thử lần thứ hai, để cho 1/3 bí ngẫu tiếp theo chết đi. Cơn đau đớn giống vậy, nghỉ ngơi giống vậy, thao tác giống vậy,

Trong quá trình này thì thỉnh thoảng Glenn sẽ nghĩ đến dáng vẻ ghê tởm của quái vật, cùng với sự thật trùng linh hồn tương đương với cả bản thân của anh. Nhưng mà anh đều dễ dàng khống chế được cảm nhận của mình. Lấp đầy bụng, lấy lại tinh thần và thể lực, Glenn biến những nguyên liệu nấu ăn còn thừa bên đống lửa thành lương khô, giống như đang tích trữ lương thực theo hành trình tiếp theo vậy. Thấy anh thong thả chuẩn bị, nhưng đâu ra đấy, Amon bỗng đẩy chiếc kính độc nhãn lên, nhếch miệng cười. Thật ra thì anh đang định kéo dài thời gian, định kéo dài hành trình đi tới đích đến thực sự đúng không? Động tác của Glenn hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục bận rộn như thường. Anh cười nói, đúng vậy, ta đang đợi sự trợ giúp. Người đoán sẽ là ai? Amon thì không trả lời ngay, cười nói, ta rất chờ mong. Glenn tiếp tục làm việc của mình, đến khi chuẩn bị xong lương khô, có thể ăn trong 3-4 bữa. Anh ngẫm nghĩ, lại một lần nữa giơ tay bắt vào hư không, ngay trước mặt của Amon. Anh thất bại, lại thử thêm một lần nữa. Không biết muốn triệu hồi thứ gì, giống như đang dùng động tác để nói ngươi có gan ăn cắp không. Amon nhìn mấy giây, mỉm cười lắc đầu, thong thả đứng dậy, đi ra khỏi tòa kiến trúc tháp nhọn bị sập quá nửa. Tay phải có lên dừng lại giữa không trung, chợt thu về, day chán. Anh tràn đầy nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm, vừa rồi mình định làm gì nhỉ? Trong lúc nhớ lại thì Glenn đứng lên, mang theo lương khô đã gói lại, xách đèn lồng bằng da, đi sau của Amon. Một người một thiên sứ vòng qua đồi núi tiến vào một thung lũng. Nơi này có một dòng sông chảy ào ào, mà khi ánh sáng nhàn nhạt từ đèn lồng chiếu qua, hoặc khi anh chớp trên cao lóe lên chiếu sáng khu vực này, Glenn lại phát hiện ra dưới lòng sông không có nước. Âm thanh vừa nghe cũng biến mất. Con sông chuyển vào trạng thái bí ẩn sao? Cân nhắc một chút, Glenn thản nhiên đưa ra nghi vấn với Amon. Đúng vậy, chỉ trong bóng đêm thì không có ánh sáng, nó mới xuất hiện thôi. Amon khẽ gật đầu, không để ý lắm. Có thể uống không? Glenn gặng hỏi một câu. Amon cười nói, có thể. Đây là một trong những nguồn nước của thành bang đã tồn tại 1650 năm trong bóng đêm. Chỉ cần có thể mang nước ra khỏi lòng sông là chúng có thể xuất hiện ở nơi có ánh sáng. Tiếp theo, anh sẽ đề nghị ta xách đèn lồng đứng cạnh đợi, còn mình thì bổ sung thêm nước ở nơi không có ánh sáng đúng không? Sau đó nhân cơ hội này chuyển hóa trạng thái bí ẩn. Glenn hơi xấu hổ cười nói, sao ta có thể nghĩ ra cách đơn giản, dễ dàng như vậy được? Amon nghe vậy thì bật cười một tiếng, vuốt chiếc kính độc nhãn. Đôi khi, cách đơn giản nhất lại hữu hiệu nhất đấy. Anh có thể thử một lần. Đối với cả lời nói của kẻ siêu cấp lừa gạt, Glenn thì không thể tin nổi, cũng không dám tin, sợ đối phương đang nói xiên xẻo. Anh chỉ đành gạt chuyện nước sang một bên rồi hỏi. Ở vùng đất bị thần vứt bỏ này, những nơi nhân loại cư ngụ như thành Bạch Ngân còn bao nhiêu chỗ? Amon nhìn phía trước, nói với cả vẻ mặt không biểu cảm. Ta biết không quá 10 nơi. Ở phương diện này thì thành Bạch Ngân khá là may mắn. Ít nhất cũng có năng lực chạm được đến ánh sáng dạng đông. Ý là thành Bạch Ngân cách cánh cửa của vùng đất bị thần vứt bỏ, vương đình người khổng lồ này khá gần. Không cần thập tử nhất sinh mới có thể đến được. Còn các thành bang khác trụ vững trong bóng tối như thế nào? Phái tiểu đội thăm dò đi ra sao? Đều chỉ là uổng công vùng vẫy, không thể tìm ra được cửa sao? Quả nhiên, nói từ góc độ này thì thành Bạch Ngân vừa bất hạnh, cũng vừa may mắn. Chỉ thuần túy xem so với cả bên kia thôi. Glenn xách theo đèn lồng bằng da, men theo dòng sông đi về phía trước, bắt đầu cân nhắc đến hành động trốn thoát lần hai. Amon đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại cung cấp cho anh một vài biện pháp chính quy, như hiệu quả thực tế thì chưa rõ. Trông hắn giống hệt như bị tinh thần phân liệt vậy, đang dốc hết toàn lực để phá hỏng hy vọng chiếm được nguyên bảo của bản thể. Trong thành Bạch Ngân, ở một hướng khác của vương đình người khổng lồ, Didekbek nhận được lời triệu tập của chủ tịch, cầm chữ thập vô ám đi đến đỉnh của tháp tròn, tiến vào căn phòng mở. Nơi này đã bố trí xong tế đàn thần bí phức tạp. Bên trên đặt các vật phẩm khác nhau. Những vật phẩm này tổng cộng có 6 món, đang tỏa ra cảm giác nguy hiểm. Didek liếc mắt nhìn, thấy có một ống sáo màu bạc bình thường, một chiếc mặt nạ chế tác từ đầu lâu và di hài của người biến hình. Cậu có chú thuật vô ám, có thể ở lại trong này 15 phút, nhưng mà không thể lâu hơn, nếu không sẽ chết đột ngột. Kolinilak mặc áo vải gai, khoác áo màu nâu, dặn Didek một câu. Linh cảm của Didek chợt có dao động, lên tiếng hỏi. Ngài chủ tịch, việc này là vì mặt nạ hoàng hôn. Tay phải của cậu ta chỉ về phía mặt nạ chế từ đầu lâu kia. Đúng vậy. Kolinilak khẽ gật đầu nói. Tôi đã chuẩn bị xong di hài của 6 loại sinh vật hùng mạnh. Tất cả đều do tôi tự mình hoặc là làm chủ lực săn giết được. Didek nhất thời hiểu ra. Ngài còn thiếu chúc phúc của thần linh. Colin chợt im lặng mấy chục giây sau mới lên tiếng thong thả. Đúng vậy. Qua một khoảng thời gian do dự và đấu tranh, cuối cùng ông đã lựa chọn kẻ khờ. Ít nhất, những cây nấm này đã thực sự mang đến hy vọng của thành Bạch Ngân. Didek kiềm chế niềm vui sướng, nhớ lại những gì trao đổi trên nội ta rốt, cảm thấy hơi nghi hoặc, đưa ra câu hỏi. Vì sao lại không để hai vật phong ấn cấp thần ban lời chúc phúc? Cậu ta nhớ tùy tùng của thần cũng chính là các thiên sứ, có thể thỏa mãn yêu cầu của nghi thức, không nhất thiết phải là chân thần danh sách không mới có thể cung cấp lời chúc phúc. Dù sao thì kỵ sĩ bạc cũng chỉ danh sách 3. Colin một lần nữa im lặng, do dự vài giây rồi đáp. Chúng sẽ không ban lời chúc phúc đâu. 1179 chứng thực. Chúng sẽ không ban lời chúc phúc. Didek cảm thấy hoang mang khi nghe thấy đáp án này, không hiểu lắm vẻ lờ mờ. Trong doanh trại Trấn Hàng Ngọ, khi cậu ta đã giao phối phương ma dược kỵ sĩ bạc cho phù thủy, cho chủ tịch Kolinilak, đối phương có khen ngợi cậu ta, đã có cống hiến rất lớn, cho rằng thành Bạch Ngân không giới hạn ở danh sách 4. Hơn nữa trong ngôn ngữ thì không có ý nào để lộ rằng phải đi tìm lực lượng bên ngoài giúp đỡ. Cho nên Didek vẫn luôn tin rằng chủ tịch có thể dùng hai vật phẩm phong ấn cấp thần tự mình hoàn thành nghi thức tấn thăng kỵ sĩ bạc, lúc này khó trách khỏi nghi hoặc. Lúc ấy thì chủ tịch không biết hai vật phong ấn cấp thần sẽ không ban lời chúc phúc, đợi về thành Bạch Ngân rồi mới phát hiện ra vấn đề này sao? Didek theo bản năng đưa ra suy đoán nhất định, không hỏi thêm nữa, gật đầu mạnh nói, được, tôi sẽ cố gắng giúp ngài tìm chúc phúc của thần linh. Kẻ săn ma Colin thầm thở hát ra, chỉ vào cửa nói, phòng đối diện không có người. Didek lập tức quay người lại, đi qua cửa, xuyên qua hành lang, tiến vào căn phòng nửa mở cửa kia. Sau đó thì cậu tìm chỗ ngồi xuống, thấp giọng tụng niệm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên sương mù xám, vị vua vàng chấp trưởng vận may. Bên trong nguyên bảo ẩn náu trong sương mù xám, ngôi sao đỏ thấm đại diện cho mặt trời chợt phình to rồi co rút một cách dữ dội, không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này, tỏa ra từng vầng hào quang ẩn chứa lời khẩn cầu. Mà ở nơi cách đó không xa, ngôi sao đỏ thấm đại diện cho mặt thuật sư cũng đang ở trong trạng thái giống vậy, do chưa nhận được lời hồi đáp của kẻ khờ. Hai ngôi sao tạo ra từng vòng ánh sáng chồng lên nhau, gợn sóng và chấn động dần đan xen vào nhau, xuất hiện sự trùng lập, trở nên mãnh liệt hơn. Cờ lên xách theo đèn lồng bằng da, đi vào trong thung lũng giữa ánh chớp chiếu rọi, chợt thấy bên tai vang lên tiếng khẩn cầu lặp đi lặp lại, ồn ào không dứt, vang dội hơn, hỗn loạn hơn. Nhưng mà cờ lên phát hiện ra thấy mình cũng nghe rõ ràng hơn chút, không chỉ nhận ra tiếng khẩn cầu đến từ một nam một nữ, hơn nữa còn lờ mờ nắm được một nội dung nhất định. Nữ hình như đề cập đến thế giới và Bách Lan, nam dùng tiếng người khổng lồ, từ mấu chốt hình như là nghi thức. Nghi thức, tiếng người khổng lồ, đây là chỗ của mặt trời nhỏ. À, vị chủ tịch kia hy vọng được ngài kẻ khờ chúc phúc sao? Ngài kẻ khờ hiện giờ cũng muốn chúc phúc đấy. Nữ thì có thể là tiểu thư ma thuật sư, cũng không loại trừ tiểu thư chính nghĩa. Cô lên khó xử trề miệng, nghiêng đầu nhìn Amon đeo kính độc nhãn và đội mũ mềm chóp nhọn bên cạnh. Ta có thể đến nguyên bảo đáp lại lời khẩn cầu không? Ngươi nói sao? Amon ngẩn ra một chút rồi buồn cười hỏi ngược lại. Ngươi đã muốn chơi trò chơi rồi, vì sao không để nó kích thích hơn đi? Thật ra thì Glenn căn bản không ôm hy vọng gì đối với cả việc yêu cầu vừa rồi, bởi vì chỉ cần anh có thể quay về nguyên bảo là có thể mượn sức mạnh từ nơi đó bước đầu thoát khỏi cảnh khốn cùng. Như thế thì chẳng khác nào bảo Amon trực tiếp thả anh đi. Sở dĩ anh mới nói một câu như vậy là vì muốn mượn nó để mở ra đề tài tiếp theo. Amon dùng khớp ngón tay để đẩy chiếc kính độc nhãn lên, bật cười. Là thần của những trò đùa dai, ta có thể sống từ kỷ đệ tam đến giờ, chứng tỏ điều gì? Ta nghĩ anh hẳn đã biết rõ. À, có gì muốn hỏi sao? Hắn nắm chính xác tâm tính và suy nghĩ của mình. Colin thầm than một tiếng rồi hỏi. Lúc trước vì sao ngươi lại ký sinh vào tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân? Hơn nữa còn cực kỳ kiên nhẫn đợi ở trong nhà tù mấy chục năm. Amon gật đầu thoải mái trả lời. Lúc ấy, ta linh cảm được ở Thành Bạch Ngân sẽ lấy được tin tức cực kỳ quan trọng. Hiện giờ lời tiên đoán này đúng đã thành hiện thực rồi, đúng không, ngài kẻ khờ? Làm ra những chuyện này chỉ để đại hội ta rốt mình sao? Vị vua thiên sứ con đường kẻ ăn trộm này xem ra đã nhìn thấy nguyên bảo, sẽ gây ra nhiễu loạn đối với cả vận mệnh ở một mức độ nào đấy. Colin hoàn toàn không ngờ đáp án sẽ như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói tiếp thế nào đây. Khoảng mấy giây sau, anh mới thở dài nói. Ngươi thật kiên nhẫn. Một vô thiên sứ thích trò đùa dai lại có thể ẩn nấp trong nhà tù tăm tối vô vị mấy chục năm. Việc này không liên quan gì đến kiên nhẫn cả, cũng không tốn của ta quá nhiều thời gian. Amon thuận miệng đáp. Mình vẫn quen dùng tiêu chuẩn của nhân loại để đánh giá thần linh. Đối với cả sinh vật thần thoại trời sinh đã hoàn chỉnh như Amon mà nói, mấy chục năm qua quả thực không tính là gì. Tuổi thật của hắn có khi còn hơn 3.000 tuổi rồi. Colin điều chỉnh lại nhận thức rồi hỏi. Thành Bạch Ngân hẳn là không còn nhiều người tín ngưỡng cha ngươi. Chuyện ngươi làm với cả tiểu đội thăm dò đó có phải là hơi quá đáng rồi không? Vấn đề này nhìn thì không tất yếu lắm, nhưng mà Colin cho rằng nó sẽ giúp mình hiểu biết về phong cách làm việc và quan điểm nhận thức của Amon, xem có chỗ nào lợi dụng được không. Amon thì nghiêng đầu đi, dùng mắt phải đeo kính độc nhãn liếc một cái, ung dung cười nói. Nếu không phải họ vẫn còn tín ngưỡng cha ta, thì Thành Bạch Ngân bây giờ đã trở thành di tích rồi. Theo sự quan sát của ta, họ cất giấu một bí mật khá lớn. Cụ thể là gì? Vì người treo ngược và anh luôn nhìn chằm chằm vào, cho nên ta chưa kịp xem xét. Quả là sinh vật thần thoại trời sinh. Vài nhân loại chết đối với cả hắn mà nói thì cũng chẳng khác nào một con kiến cả. Căn bản không để trong lòng. Không ngờ Thành Bạch Ngân vẫn còn đang ẩn giấu bí mật mà Amon còn cảm thấy không nhỏ. Sẽ là cái gì đây? Có lẽ như có điều suy nghĩ, chuyển đề tài khác. Thiên sứ bóng tối Salia thật ra được cha ngươi dùng cho một chiếc xương sườn để tạo ra đúng không? Đây là câu hỏi mà Colin vẫn luôn muốn hỏi, nhưng mà không tìm được câu hỏi. Nụ cười trên mặt của Amon nhạt đi khá nhiều. Hắn nhìn bóng tối thâm trầm. Đáp. Đúng vậy. Người tự mình tách một phần đặc tính và nhân cách tiêu cực tương tự ấy ra, dùng xương sườn của bản thân để làm nguyên liệu, tạo ra thiên sứ bóng tối Salia. Nếu không phải như vậy, thì cái tên ngạo mạn tự đại Medici sao lại có thể phục tùng người gọi là cánh tay trái của thần, người cai quản thứ hai của thiên quốc? Nếu không phải Salia làm phản, liên lụy và ảnh hưởng, thì cho dù đêm tối đại địa chiến thần và các vua thiên sứ còn hợp sức lại với nhau, cũng không thể nào khiến cha ta ngã xuống. Quả nhiên, thiên sứ bóng tối Salia là điểm quan trọng nhất để phá cờ. Chẳng trách ngay từ đầu nữ thần đã muốn mê hoặc hắn, ai ngờ tự mình lại phản bội mình. Colin đã bước đầu chứng thực suy đoán của mình về trận thần chiến lúc trước, chỉ cảm thấy ma dược học giả cổ đại đã tiêu hóa thêm một chút. Anh cố tình ngập ngừng một chút rồi đưa ra một vài suy đoán. Cha của ngươi không đoán được mọi chuyện sẽ phát triển như thế đúng không? Thiên sứ bóng tối Salia đồng thời cũng là sự bố trí mấu chốt để ngài ấy hồi sinh. Amon đột nhiên bật cười. Ngươi hỏi nhiều như vậy là muốn tiêu hóa ma dược học giả cổ đại đúng không? Colin giả vờ thiếu chút nữa toát mồ hôi lạnh, nhưng mà nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi nói. Ta chỉ tò mò thôi. Ngươi lang thang trong vùng đất bị thần vứt bỏ là muốn tìm kiếm điều gì vậy? Theo đuổi cái gì vậy? Nơi này cũng chẳng có đặc tính vi phạm danh sách một con đường kẻ ăn trộm và nguyên bảo mà ngươi thiếu. Định hồi sinh cha ngươi sao? Omon vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn về phía trước. Phải, cũng không phải. Người anh em điên cuồng cố chấp kia của ta đã đến rất gần việc hồi sinh cha ta rồi. Có lẽ không cần ta giúp đỡ nữa. Adam thực sự muốn hồi sinh thần viễn cổ Thái Dương sao? Mình còn tưởng rằng hắn làm vậy đơn thuần là giúp bản thân trở thành danh sách không? Klein không hề giấu giếm, thầm gọi thẳng tên của thủ lĩnh hội ẩn sĩ Hoàng Hôn. Anh thậm chí còn chờ mong Adam có thể đến đây để đánh đá cho thoải mái một trận đi. Đương nhiên, chuyện đánh đập này không phù hợp với phong cách của vua thiên sứ con đường người quan sát. Đừng gọi tên hắn, hắn không quan tâm đến chuyện của ta đâu. Ta cũng không quan tâm đến chuyện của hắn đâu. Ta không gọi hắn là Adam, chỉ cảm thấy biệt danh điên cuồng cố chấp này rất thích hợp với hắn. Không thể không nói, tên Medici kia rất có năng khiếu, đặc biệt hiểu. Hơn nữa, cho dù ta có nói ra cái tên hắn, không muốn cho hắn nghe thấy thì hắn cũng sẽ không nghe được đâu. Lúc này thì Ermon đội mũ mềm chóp nhọn mỉm cười, vạch trần thủ đoạn nhỏ của Klein. Tiếp theo thì Klein không nhắc đến chuyện của thiên sứ bóng tối Salia nữa, bởi vì Ermon rõ ràng sẽ không trả lời. Không lâu sau, một người nữa từ một thiên sứ ra khỏi thung lũng, nhìn thấy một thành bang tĩnh mịch. Toàn bộ kiến trúc của thành bang này đã đổ vỡ quá nửa. Những tháp nhọn còn lại dường như tượng trưng cho tháp cao nối với cả thiên quốc. Mặt ngoài chúng mọc đầy những dây leo màu đỏ thẫm, hiện ra những thứ quả không biết có thể ăn được không. Sau khi đi vào thành bang thì Klein phát hiện ra trước mỗi một căn nhà đều có quan tài đá. Bên trong thì có hài cốt xương trắng hoặc thi hài thối rữa. Điểm giống nhau giữa chúng là cực kỳ dị dạng. Có cái mọc ra bốn chân, có cái nứt ra khe hở giữa trán, có cái thì không có da, để lộ ra máu thịt ra ngoài. Có cái cánh tay quấn quanh cổ, giống như đuôi vậy. Nơi này là thành bang vốn tín ngưỡng chim bất tử, sau đó đổi thành sùng bái cha ta, nhưng mà vẫn giữ lại một vài phong tục liên quan đến tử vong. Ormond đeo kính độc nhãn tùy tiện quan sát bốn phía rồi nói. Sau đại biến cố thì bọn họ bị giữ lại ở vùng đất bị thần vứt bỏ. Xung quanh lại không phát hiện ra thứ gì có thể ăn. Thực vật tương đối bình thường, đành phải dùng bọn quái vật bị ô nhiễm làm lương thực. Cứ thế đời nọ nối tiếp đời kia, trên cơ thể người nào cũng xuất hiện sự dị biến và tinh thần bất thường, sau đó thì hoàn toàn diệt vong. Nhóm nữ thần ám sát tạo vật chủ thành Bạch Ngân, dẫn đến đại biến cố. Đây đúng là tai họa cho nền văn minh. Lúc trước thì trên mảnh đất này có văn minh tinh linh, văn minh người khổng lồ, văn minh chim bất tử. Về sau chỉ còn lại chút dấu vết. Klein liên tưởng đến những thành bang bị đại địa nuốt chửng, không khỏi thổn thức. Trong sách lịch sử, trong thần bí học, trong lịch sử có được gọi là đại biến cố, quả như là chính xác. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, vì sao chúng ta phải đi vào thành bang này mà không đi vòng qua? Ermon cười nói, ở kỳ đệ nhị, thủy tổ chim bất tử, ngoại trừ nắm giữ con đường tử thần, còn chiếm giữ một phần con đường học đồ. Phần bố trí nào đó ở nơi này có thể trở thành lỗ hổng, bị ta lợi dụng. Trong thời gian ngắn chúng ta có thể tới được đích cuối cùng của cuộc hành trình. Nét mặt Klein nhất thời tối sầm lại. Và các bạn thân mến, có vẻ như là Klein sắp đụng đụng với cả Ermon chân chính rồi. Không biết rằng anh ta có kịp tiêu hóa ma dược của danh sách 3 hay không. Và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình và đồng hành cùng mình nha. Đợt này thì bận nhiều việc nhưng mà cố gắng ra chuyện có thể nhất. Ok. Và các bạn đừng quên ngó qua phần donate để giúp mình có thêm động lực nhiều nha. Đợt này một phần cũng nản vì phải tập trung làm ăn anh em ạ. Thông cảm giúp mình nha.